Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, mẹ con gặp nhau. Chờ chút, Tuân Sư Huynh, người không phải nói, người có một người muội muội sao? Đông Phương Mặc nhớ lại, Tuân Ngôn Phong đã từng phi thường khẳng định nói mình có một người muội muội. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Đây là tồn tại ta trong trí nhớ khuôn mặt. Ta thật nhớ kỹ ta có một người muội muội. Mặc dù ta hiện tại biết ta là cái này lai lịch, ta cảm thấy ta vẫn là có cái muội muội. Ta có thân nhân, chỉ bất quá ta còn không có tìm được mà thôi. Tuân Sư Huynh, ngươi là tiến vào liệt hỏa tháp bên trong liền biết sao? Vẫn là ngươi ở nơi nào biết đến? Đông Phương Mặc luôn có tổng cộng cảm giác kỳ quái. Nơi này giống như để hắn rất nhớ phải thân cận, rất muốn thời gian dài lưu tại nơi này. Huống hồ, trước kia, Tuân Sư Huynh là chưa bao giờ đã nói với hắn những này. Có phải là Tuân Sư Huynh là từ nơi này biết đến đâu? Tuân Ngôn Phong biết, Đông Phương Mặc là một cái người rất thông minh, rất dễ dàng đoán được. Tiểu Mặc, nơi này, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái khiếp sợ. Mặc kệ tâm trí của ngươi đến cỡ nào kiên cường, ngươi cũng sẽ khiếp sợ không thôi. Tuân Sư Huynh, ngươi đến cùng là từ người nào trong miệng biết đến? Đông Phương Mặc có chút không kịp chờ đợi. Nếu là người này biết nhiều chuyện như vậy, có phải là cũng biết mình gia tộc đến cùng là một cái như thế nào tồn tại đâu? Tuân Ngôn Phong đứng lên, cười lấy nói ra, tốt, ta liền không cho ngươi thừa nước đục thả câu. Ta cái gì cũng không nói, nương tựa theo trực giác của ngươi. Tuân Ngôn Phong nói xong câu đó, liền đứng lên rời đi, làm cho Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Tuân Sư Huynh nếu là đem hắn giao cho ai vậy? Ngươi chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc còn có chút sững sờ nhìn xem Tuân Sư Huynh rời đi địa phương thời điểm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nữ tử. Thanh âm này có chút phát run, giống như đè nén trong lòng một loại nào đó kích động. Đông Phương Mặc cũng không có nói ra cái gì đề phòng. Một cái là Tuân Ngôn Phong vừa mới thấy qua mình, Tuân Sư Huynh quả quyết sẽ không để cho mình ở vào trong nguy hiểm. Còn có chính là, trước mắt nữ tử này, mặc dù cho Đông Phương Mặc cảm giác là thâm bất khả trắc, nhưng lại một chút cũng không có địch ý. Cùng hắn thấy qua tất cả cao thủ đều không giống. Người này còn mang theo một loại kỳ quái hảo cảm, rất thân thiết cái chủng loại kia. Một chút, Đông Phương Mặc đã cảm thấy nữ nhân này rất xinh đẹp, rất chói lọi cái chủng loại kia xinh đẹp. Đông Phương Mặc cũng không nhận ra, cũng không tốt như thế chăm chú nhìn, chỉ là gật gật đầu. Vâng, ta là Đông Phương Mặc. Nữ nhân chậm rãi đến gần Đông Phương Mặc, giơ tay liền muốn phủ sờ một chút Đông Phương Mặc tóc. Mặc dù là có chút thân thiết, nhưng là động tác như vậy, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Dù sao nam nữ hữu biệt, cho nên Đông Phương Mặc có chút lui về sau một bước, né tránh cái này tương đối thân mật động tác. Nữ nhân trong mắt lộ ra một chút ảm đạm, cũng không có chấp nhất. Đông Phương Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi bị cha mẹ của ngươi còn sót lại tại một cái địa phương nhỏ, ngươi có thể hay không hận bọn hắn? Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút, là bởi vì cái này nữ nhân hành vi thực sự là rất cổ quái. Nhưng là hiện tại, khi vấn đề này một hỏi ra, Đông Phương Mặc nháy mắt toàn thân cứng ngắc lại một chút. Hắn truy tầm thời gian dài như vậy đáp án, chẳng lẽ hôm nay thật có thể cho hắn biết sao? Đông Phương Mặc thu liễm một chút tâm thần, sau đó mới thoáng suy tư một chút. Nữ nhân đáy mắt không che giấu được một loại bối rối, thậm chí có chút không dám nhìn Đông Phương Mặc con mắt. Không, ta không hận, tuyệt không, ta biết, trong thân thể của ta có rất nhiều thứ đều là bọn hắn để lại cho ta. Mà lại, bọn hắn nhất định là có cái gì nỗi khổ, mới có thể đem ta lưu ở chỗ đó. Thời gian dài như vậy, ta kinh lịch nhiều như vậy, ta đáy lòng cái mục tiêu kia chính là nhất định phải tìm tới bọn hắn. Đông Phương Mặc mười phần kiên định nói. Nữ nhân nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, mới đem ánh mắt một lần nữa rơi về tới Đông Phương Mặc trên thân. Thật giống như nhìn không đủ đồng dạng, làm cho Đông Phương Mặc thực sự là có chút mất tự nhiên. Cái kia, ngài biết ta cha mẹ sự tình sao? Đông Phương Mặc vấn đề, nữ nhân một chút cũng không để ý đến, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi nói ngươi kinh lịch nhiều như vậy, đều là rất nguy hiểm, rất thống khổ kinh lịch sao? Nói lời trong lòng, Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ một chút. Kỳ thật, cái này cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu lần du tẩu tại bên bờ nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, nếu để cho hắn lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không có lựa chọn thứ hai. Coi như có chút tiếc nuối, nhưng là hắn chưa bao giờ hối hận qua. Cho nên, Đông Phương Mặc kiên định lắc đầu. Không, ta cũng không cảm thấy khổ. Có lẽ, chỉ có những kinh nghiệm này, mới là của cải của ta. Mới là ta suốt đời hưởng thụ đồ vật. Ta mới xứng với cha mẹ của ta lưu lại cho ta nhiều như vậy đồ tốt. Đông Phương Mặc cũng không biết chỉ là chuyện gì xảy ra. Huyền Tâm Linh Châu còn có truyền thừa của mình huyết mạch. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng một cái người xa lạ nhắc lên. Nhất là liên quan tới phụ mẫu. Nhưng là tại trước mặt người này, Đông Phương Mặc chính là như thế tùy ý nói ra. Nữ nhân rốt cục lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngài đến cùng là ai? Ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Đông Phương Mặc đối với mình cảm giác thực sự là có chút kỳ quái. Kỳ quái để hắn đều cảm giác đến giống như không khống chế được mình. Thế nhưng là, nữ người vẫn là không để ý tới hắn vấn đề. Tiếp tục hỏi thăm, Tử Vân, hiện tại thế nào? Đông Phương Mặc nguyên bản đối với không để ý tới hắn vấn đề là có chút buồn bực. Nhưng là nữ nhân này mỗi lần ném ra vấn đề đều sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền để hắn không tự chủ được theo vấn đề của nàng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, ta là tại U Thiên Thánh vực gặp được Vân Di. Ta đem Vân Di an trí tại một cái rất an toàn hoàn cảnh bên trong. Liền xem như có Tuân Ngôn Phong, sư huynh, tại gặp được như thế một cái người xa lạ thời điểm. Đông Phương Mặc cũng không có thói quen như vậy nói thẳng ra. Có thể nữ nhân này trước mắt, để hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Đối với người này, hắn có thể không có chút nào giấu giếm, cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thậm chí, có một loại muốn ỉ lại cảm giác. Cảm giác này có phải hay không có chút không tốt lắm? Đông Phương Mặc vội vàng có chút lắc lắc đầu, muốn đem cảm giác này cho bỏ đi. Nữ nhân cứ như vậy mang theo nụ cười ôn nhu nhìn xem hắn. Lần nữa nâng tay lên thời điểm, giống như không như lúc trước xúc động như vậy. Nhưng là, cái tay này cũng hết sức khó xử ngừng lưu tại giữa không trung. Mà Đông Phương Mặc cũng sẽ không tới nên làm phản ứng gì. Cuối cùng, Đông Phương Mặc lại một lần lặp lại chính mình vấn đề. Cái kia, ngài có thể hay không nói cho ta ngài là ai? Tử Vân hẳn là nói qua cho ngươi một cái tên. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là sẽ hỏi lên. Nữ nhân vẫn như cũ là mang theo kích động tiếu dung nhìn xem Đông Phương Mặc, khi câu nói này sau khi nói qua, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ, thật giống như đột nhiên bị người đập một cái. Oanh, một tiếng, hắn nhớ tới cái tên kia. Tử Vân chỉ nói một lần, liền để hắn khắc ở tên trong đầu. Tiêu Thành Tịch, khi cái tên này xuất hiện, Đông Phương Mặc vành mắt lập tức đỏ lên, kích động không thôi, song quyền lập tức nắm thật chặt. Chẳng lẽ đây chính là hắn dùng hết toàn lực, muốn tìm được người nhà sao? Thật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Mình làm sao lại như thế hậu chi hậu giác đâu? Nhìn xem Đông Phương Mặc tựa hồ nghĩ đến mình là ai? Tiêu Thành Tịch khẽ gật đầu. Sau đó trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa. Hai hàng thanh lệ cứ như vậy không bị khống chế chảy xuống. Đông Phương Mặc càng là cảm thấy cả trái tim đều giống như bị xé nứt. Trước mắt, thật chính là mẫu thân. Cái kia nếm qua vô số khổ sở mẫu thân. Ta, ngài là họ Tiêu sao? Mẫu thân xưng hô thế này, đối với Đông Phương Mặc đến nói, là nặng dị thường. Hắn là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Cho nên, liền xem như hắn đoán được, mà lại là rất chắc chắn đoán được Tiêu Thành Tịch thân phận. hắn cũng phải xác nhận một chút. Hoặc là loại này tỉnh táo là từ thực chất bên trong liền tồn tại. Tiêu Thành Tịch nước mắt càng là ngăn không được, lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Đều không biết bao nhiêu năm, Tiêu Thành Tịch ngay ở chỗ này, viên này tâm đều chưa từng ba động qua, trừ lo lắng con của mình. Khi con của mình cứ như vậy xuất hiện, Tiêu Thành Tịch là dùng khí lực lớn đến đâu mới nhịn được không có ngay lập tức liền xuất hiện, đem nhi tử ôm vào trong ngực, hảo hảo đau một phen. Mặc Nhi, là, ta là họ Tiêu, ta tên đầy đủ là Tiêu Thành Tịch. Lúc trước, ta sinh hạ ngươi, đều chưa kịp hảo hảo nhìn xem ngươi, liền bị ép tách rời. Qua vạn năm lâu, mẹ con chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiêu Thành Tịch nói xong câu đó, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Mẫu thân, Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch mình loại kia cảm giác kỳ quái là tại sao? Nguyên lai, đây là bẩm sinh đồ vật. Bởi vì cái này người, là cho tính mạng hắn người kia. Đông Phương Mặc xưa nay sẽ không tùy ý quỳ gối người nào trước mặt. Nhưng đã đến Tiêu Thành Tịch trước mặt, Đông Phương Mặc quy quy củ quỳ đi xuống, cho mẫu thân dập đầu. Tiêu Thành Tịch vội vàng cũng cúi người xuống. Từng thanh Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực. Hài tử, con của ta, ngươi thụ nhiều như vậy khổ, là lỗi của mẹ. Đông Phương Mặc vành mắt rất nóng, nhưng là nước mắt cuối cùng cũng không có đến rơi xuống. Mở ra cánh tay dài của mình, thật chặt dùng cánh tay của mình ôm mẫu thân. Nương, nhi tử không có chút nào khổ. Thật, ngài chịu khổ mới đúng. Tiêu Thành Tịch lúc này mới sờ lên mặt của con trai. Nàng đợi nhiều năm như vậy mới đợi đến cùng nhi tử gặp mặt. Thực sự là chờ quá cực khổ. Nàng rất tham lam bôi Đông Phương Mặc mặt, sờ lấy Đông Phương Mặc tóc. Một cái mẫu thân, không có tham dự vào nhi tử trưởng thành. Đó là một loại tê tâm liệt phế đau nhức. Thẳng đến Tiêu Thành Tịch cảm xúc ổn định một chút, Đông Phương Mặc mới cười vỗ vỗ mẫu thân đầu vai. Nương, người đừng khóc, chúng ta đều gặp mặt. Ngươi có phải hay không hẳn là cao hứng mới đúng a? Tiêu Thành Tịch lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đúng vậy a, nương hẳn là cao hứng mới đúng. Đến, nhi tử, đến bên này, ngồi xuống, cùng nương hảo hảo nói một chút ngươi những năm này là thế nào qua. Tiêu Thành Tịch lôi kéo Đông Phương Mặc ngồi ở mình vân sàng bên trên. Đông Phương Mặc tâm tình rất kích động, tự nhiên. Hắn sẽ đem kinh nghiệm của mình toàn bộ đều giảng cho mẫu thân nghe. Đông Phương Mặc kinh lịch quá phong phú một chút. Có thời điểm, Tiêu Thành Tịch khẩn trương nắm chặt nhi tử tay. Có thời điểm, Tiêu Thành Tịch bị Đông Phương Mặc chọc cho cười ha ha. Có chút thời điểm, gặp được tự mình biết những cố nhân kia. Chính là cúi đầu trầm tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường